Tô La Vũ Thần, chương 1931 Nguy hiểm nữ tử. Góc truyện audio.com, bây giờ vũ chi thánh tổ sinh linh nhiều nhất chính là nhân loại, nếu là viễn cổ hung thú bị thả ra ngoài tử vong nhiều nhất cũng đúng là nhân loại, viễn cổ tinh linh vốn có thể khoanh tay đứng nhìn, hoặc là biết ám điện chi nhân ở đây sau lập tức rút lui, thế nhưng bọn họ không có, như vậy viễn cổ tinh linh, ngươi nhượng ta bỏ bọn họ mà không cố ta thực sự làm không được. Lời nói ở đây, Sở Phong nhìn thoáng qua kia đang dùng lực gõ chuông tiên Miêu Miêu, nói, nhượng ta bỏ Miêu Miêu mà không cố ta càng không làm được, đã như vậy, vậy liền nhượng bản nữ vương đi ra ngoài đi, bản nữ vương hôm nay thực lực tuy rằng kém xa cái tên nhà ngươi, có thể tổng vẫn có thể ra một điểm lực. Nữ vương đại nhân nói, nữ vương đại nhân ta hiện tại tối không làm được. Sự tình chính là cho ngươi thân ở trong hiểm cảnh, loại cục diện này, ngươi nhượng ta phóng ngươi đi ra, cảm thấy có thể sao? Sở Phong nói, này, nếu như ngươi chết ta nhưng cũng sống không nổi, đừng quên ta bị phong ấn ở trong cơ thể của ngươi ta, ngươi muốn đồng tồn cộng vong, ngươi đem chính mình chỗ ở trong nguy hiểm, chẳng khác nào là đem bản nữ vương cũng chỗ ở trong nguy hiểm, nguyên do ngươi đừng nói là loại này nhiều lời, mau nhượng bản nữ vương đi ra ngoài. Nữ vương đại nhân nói, vậy cũng không được. Sở Phong quả đoán cự tuyệt, kỳ thực có một câu nói hắn cũng không nói gì, bây giờ hắn đã có biện pháp tại thời khắc mấu chốt để cho mình chết mà nhượng nữ vương đại nhân sống sót. Chỉ là phương pháp này, hắn không thể nói cho nữ vương đại nhân, bằng không sợ lấy nữ vương đại nhân tính khí, sẽ trách. Hắn, viễn cổ tinh linh đại quân, một đường về phía trước từ trong ra ngoài, đi vào trong tiến lên, đem sở hữu viễn cổ hung thú, đều khốn đến phệ huyết sát trận chỗ sâu. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, bọn họ còn đang tiếp tục tiến lên, bọn họ muốn đem viễn cổ hung thú, vững chắc phong tỏa lại, nếu như vậy, bọn họ thì có phương pháp đem viễn cổ hung thú toàn bộ chém giết. Mắt thấy, một cái viễn cổ hung thú, cũng không có thể chạy trốn. Mắt thấy, viễn cổ hung thú, mặc kệ tu vi làm sao thế nhưng đối mặt hắn vây công, vẫn đang mắt lộ ra hoảng sợ chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Viễn cổ tinh linh, không chỉ có không cảm thấy khổ cực trái lại chiến lực càng cường có thể nói ý chí chiến đấu sục sôi, động lực 10 phần chính là hỏa lực toàn bộ khai hỏa tư thế. Đản, luôn cảm thấy có chút không đúng vậy, nhưng mà tại viễn cổ tinh linh hoan hô, muốn một hơi tiếp tục đem sở hữu viễn cổ hung thú chém giết lúc Sở Phong lại trong lúc mơ hồ cảm giác bất an. Đích xác không thích hợp, ám điện rõ ràng có chuẩn bị mà đến, làm sao sẽ mặc kệ viễn cổ tinh linh, khống chế viễn cổ hung thú, mà không xuất thủ. Nữ vương đại nhân cũng là đã nhận ra không ổn. Bởi vì từ lúc viễn cổ tinh linh xuất thủ sau, viễn cổ hung thú căn bản là không có cách phản kháng, mà ám điện rồi lại một người cũng không thấy, nguyên do trận chiến đấu này, tự nhiên mà vậy liền xuất hiện nghiêng về một phía cục diện. Nhưng này đủ loại, đều là biểu hiện ra không ổn, suy cho cùng mặc kệ thấy thế nào, trận chiến này thắng đều quá đơn giản. Mà chính là đơn giản, mới càng là khiến người ta bất an. Trên thực tế, Sở Phong cũng biết không chỉ có mình cùng. Đản cảm thấy không ổn, viễn cổ tinh linh rất nhiều cao thủ cũng đều là như vậy. Này theo bọn họ nhìn bốn phía, rõ ràng thắng lợi sắp tới, rồi lại khó có nụ cười trên mặt liền nhìn ra. Nhưng là cho dù cảm thấy không ổn, khả nhân nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bọn họ ngoại trừ tiếp tục dựa theo kế hoạch làm, có thể làm sao? Bá lạp, nhưng mà, đúng lúc này, vô số đạo xiềng xích bỗng nhiên lăng không mà hiện, dường như vô số đạo giao long một loại tại trên đường chân trời xuyên qua ra. Kia xiềng xích mỗi cái thô to 10 mét, độ dài càng là quán triệt thiên địa thời khắc này bốn phương tám hướng, rậm rạp toàn bộ là kia cự đại xiềng xích đồng thời xiềng xích đan dệt lúc tạo thành một cái thiên la địa võng, đem viễn cổ tinh linh cũng là khốn ở trong đó. Đang, rầm rầm oanh, mắt thấy không ổn, viễn cổ tinh linh liền bắt đầu nhao nhao xuất thủ, đi oanh kích những thứ kia xiềng xích thế nhưng mặc kệ là dạng gì cao thủ, mặc kệ vận dụng dạng gì thủ đoạn, đều đang vô pháp lay động những thứ kia xiềng xích. Những thứ kia xiềng xích dĩ nhiên không thể phá vỡ. Đi mau, chạy đi, không thể bị giam ở trong đó. Mắt thấy không ổn, viễn cổ tinh linh những cao thủ liền bắt đầu nhao nhao hạ lệnh bỏ rơi vây giết viễn cổ hung thú, xuất trước lựa chọn tự bảo vệ mình. Bởi vì kia xiềng xích bên trong lại có đặc thù lực lượng có thể cho viễn cổ tinh linh kia đặc chất kim trung mất đi hiệu lực. Lúc này, bọn họ đã vô pháp khống chế viễn cổ hung thú, chỉ có thể trốn. Mà ở tiếng thứ nhất chạy trốn mệnh lệnh phát ra sau, liền có mấy vị cao thủ tới đến Sở Phong cùng Tiên Miêu Miêu phụ cận. Lấy tốc độ nhanh nhất đem Sở Phong cùng Tiên Miêu Miêu cấp lộ ra kia xiềng xích vây quanh võng. Thời khắc này, cái khác viễn cổ tinh linh cũng ở đây ra sức trốn ra phía ngoài cởi thế nhưng kia xiềng xích phong tỏa tốc độ thực sự quá nhanh, trong chớp mắt liền đã kín không kẽ hở, có ít nhất một thành viễn cổ tinh linh không có thể chạy trốn ra ngoài. Không, trong khoảng thời gian ngắn, xiềng xích bên trong bắt đầu truyền đến, viễn cổ tinh linh thống khổ kêu thảm thiết cùng với hung thú kia tức giận xung thiên gào thét, thậm chí xé rách viễn cổ tinh linh nhục thân thanh âm, đều ở đây vang dội. Đáng chết, thật là đáng chết, không, không nên như vậy, không nên như vậy. Thời khắc này, viễn cổ tinh linh người, có khí nghiến răng nghiến lợi, có còn lại là than thở khóc lóc, thậm chí có theo ngoại hướng bên. Trong, đi liều mạng oanh kích những thứ kia xiềng xích. Suy cho cùng, kia xiềng xích bên trong, chính bị viễn cổ hung thú cắn xé, chính là bọn họ tộc nhân A, bất quá giờ này khắc này, người nhiều hơn, còn lại là nghiêm chỉnh mà đợi ngắm nhìn tứ phương. Bọn họ đều đã biết, đây là ám điện bày cục, bọn họ là trúng kế. Lăn ra đây cho ta. Chấm chấm chấm, thời khắc này, phụ trách vị kia có bảy phẩm võ đế tu vi ông lão tóc vàng, càng là hướng về phía trên gầm lên một tiếng. Hắn này âm vừa ra, hư không đều là một trận kịch liệt lay động. Hắn tự hồ đã nhận thấy được nơi đó có người. Hắc hắc, quả nhiên, tại ông lão tóc vàng gầm thét phương hướng, truyền đến một trận tiếng cười quái dị. Sau đó, vùng hư không đó một trận lắc lư, mà đầy đủ trên trăm đạo thân ảnh cũng là nổi lên. Kia đều là ám điện chi nhân, mỗi cái tu vi mạnh. Mẽ yếu nhất đều là bốn phẩm võ đế, nhưng là thời khắc này hấp dẫn nhất ánh mắt chính là trong đám người cầm đầu ba vị. Ba vị này, đều là cực nhân vật nguy hiểm, bên phải chính là một nữ tử, rất đẹp, xinh đẹp giống như là một cái yêu tinh. Nàng mặc rất là bạo lộ, hắc sắc làn váy cũng không ngắn, thế nhưng có một nửa nhưng là mở tung, kia làn váy không cần đong đưa, có thể ném qua làn váy khe hở, thấy nàng cặp kia trắng nõn mà giàu có lộng lẫy đùi đẹp. Đẹp thực sự rất đẹp, dù cho Sở Phong duyệt nữ vô số, nhưng là hắn nhưng cũng cảm thấy, đây là hắn xem qua xinh đẹp nhất chân, quả nhiên là thêm một phần trường, thiếu một phân ngắn, chỉ cần kém một tí tẹo như thế đều sẽ cảm giác không giống nhau, mà chân của nàng chính là chút nào ly không kém, hoàn mỹ tuyệt đối. Không chỉ có lộ ra đùi đẹp còn lộ ra mê người. Vai, nhất là một đầu nhu thuận hắc phát, giải rác tại trắng nõn vai phía trên, càng là mị lực mười phần. Này nữ dáng người, đã cực đẹp thế nhưng gương mặt của nàng, lại tí ti bại bởi nàng kia hoàn mỹ đường cong. Tiêu chuẩn mặt trái xoan, mũi rất cao, đầy đặn mê người đôi môi, giống như là ngon miệng thủy quả, khiến người ta thấy, liền không nhịn được nghĩ muốn đi cắn một cái. Nhưng này nữ trên mặt mê người nhất nhưng là đôi mắt kia, một đôi hạch đào lớn bằng con mắt, vừa đen vừa dài lông mi cùng hồ ly con mắt rất giống, nhưng lại có chút bất đồng. Nói đúng ra, đây càng như là một đôi yêu tinh con mắt, tuy rằng mị lực vô hạn nhưng lại khiến người ta cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Cách chương,